Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Thẳng thắn, hắn bây giờ nguyên lai là tại Tây Lương. Sao văn học quán sao Tần Tục Ngọc bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Nghe Thôi Kính Bình so với nhiều năm trước trầm ổn rất nhiều thanh âm. Cùng tranh thủ thời gian nhìn lại lúc, gặp hắn biến không ít dung mạo. Chỉ theo mù có thể nhìn ra được nhiều năm trước vết tích. Bắt đầu là trong lòng có chút hơi ngọt, giống như là chỉ nghe hắn nói như vậy liền đều cảm thấy trong lòng sảng khoái. Có thể nửa ngày về sau, nhưng lại dần dần, từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ chua xót tới. Bây giờ chính mình cũng đã gả cho người khác, liền cùng Lục Kính Hòa ly, lại có cái gì lực lượng lại đến gả cho hắn. Bây giờ nhìn Thôi Kính Bình ăn mặc, lại nghe bọn họ vừa mới lời nói, rõ ràng không phải làm ra phổ thông sự tình, về sau hắn nếu là trèo lên trên, mình cũng bất quá là một cái hòa ly chi phụ, thân thể còn không sạch sẽ, còn có tư cách gì gả cho hắn, còn có tư cách gì đi suy nghĩ nhiều. Tần Thục Ngọc sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trong mắt lại lộ ra hận ý đến, thân thể mềm mại hướng trên mặt đất ngồi ngã xuống. Nguyên bản còn đang nói chuyện đám người nghe được thanh âm này lúc, lập tức đều sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng đem đầu quay lại, Nhiếp Thu Nhiễm nhíu mày, nói, có chuyện để sau hãy nói đi, bây giờ nhiều người đều nhìn đâu, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Vội vàng để Bích Nhánh chào hỏi người tại bên ngoài bày cái bàn chờ. Cái này nhà nhỏ tử là nàng lúc trước tạm thời mua lại. Lúc trước chỉ cầu một cái che giấu tai mắt người, bây giờ người càng nhiều liền ở không được, nhìn xem nhà chính bên trong đám người, Thôi Vi có chút áy náy nhìn Tần Thục Ngọc một chút. Tần cô nương, ngược lại là ta thất lễ, chỉ là không biết thôi thì có thể có thừa gian phòng có thể để cho ta tạm thời dừng chân a. Tần Thục Ngọc nghĩ đến Thôi Vi bọn người một nhà ở bên kia náo nhiệt. Càng phát ra nổi bật lên nàng cô đơn chiếc bóng khó chịu. Có thể hết lần này tới lần khác lại không muốn rời đi. Cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Quỷ thần xui khiến dĩ nhiên mở miệng nói muốn lưu lại. Thôi Vi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Thục Ngọc vừa mới nói một câu nói như vậy. Nếu là hiện tại đưa nàng cho đưa trở về. Chỉ sợ dưới sự phẫn nộ Lục Kính mẹ con hai người có thể nuốt sống nàng. Cái kia ông con trai Bạch Thị ngược lại là thông minh đứng lên đến. Bây giờ trong kinh tình hình kỳ thật tại Nhiếp Thu Nhiễm nhận người sau khi trở về đã an định xuống. Tới, mặc dù còn không giống lúc trước Định Châu lũ lụt trước đó. Nhưng ít ra cũng khôi phục mấy phần phồn vinh. Nàng một cái nhược nữ tử ra ngoài chỉ ít không cần sợ hãi giống trước đó bị người đoạt đi. Bởi vậy lúc này ngược lại là ôm con trai. Nói cảm ơn về sau tạm thời cũng muốn rời khỏi, ra ngoài ý định bên ngoài, ngược lại là Tần Thục Ngọc thay nàng cầu tình, làm cho nàng tạm thời cùng mình ở tại một cái trong phòng. Lúc đầu Thôi Vi ngược lại là có thừa gian phòng, lúc trước La Huyền đưa nàng bánh kem cửa hàng còn ở đây. Nhưng nếu là để Tần Thục Ngọc ở chỗ ấy không khỏi xấu hổ. Bởi vậy chỉ làm cho nàng tại phía bên mình thiên phòng ở lại. Một chút thu thập dàn xếp sau, ngược lại là hoa lớn thời gian nửa ngày, ban đêm lúc Nhiếp Thu Nhiễm bọn người hôm nay là đi bức cung. Tự nhiên là muốn cùng tướng sĩ Trung Đồng Khánh Trúc, Thôi Vi ngược lại là không có đi, bên ngoài tất cả đều là chút đại nam nhân, nàng một người đi ngược lại không được tự nhiên, La Huyền ngược lại là mày cọ lấy không muốn ra ngoài, muốn lưu trong phòng theo nàng. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm biết hắn gặp châm cắm khe hở tính cách. Nếu là mình không ở cô vợ nhỏ bên người, ngược lại muốn người khác tới bôi, tự nhiên không làm, bởi vậy cũng mạnh kéo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện La Huyền đi ra. Trong phòng ngược lại chỉ chưa Thôi Vi mẹ con bọn người. Đầu tiên là dắt con trai đi xem nhìn bây giờ còn đang say giấc nồng nữ nhi Nhiếp Kiều. Những ngày này không biết có phải hay không là ngủ được lâu nguyên nhân. Mặc dù bọn hạ nhân đều hầu hạ đến 10 phần tỉ mỉ chu đáo. Bất quá Nhiếp Kiều nguyên bản kiều nộn gương mặt lại là dần dần có chút phù loại lên. Thấy Thôi Vi đau lòng, Đầu tiên là thay nữ nhi nhéo nhéo tư chi chờ. Thay nàng linh hoạt một chút gân mạch, miễn cho về sau ngủ được lâu. Tứ chi khô héo, Nhiếp Lâm cũng không nói chuyện. Đi theo bên người nàng học thôi vì dáng vẻ cũng tại Nhiếp Kiều trên thân gõ. Một bên ngửa đầu nói. Nương, tỷ tỷ sẽ còn tỉnh sao? Sẽ, tỷ tỷ ngủ thiếp đi. Có thể nghịch ngợm, nếu là về sau Lâm mà trưởng thành. Tỷ tỷ nếu là còn không có tỉnh lại. Lâm mà cần phải cả một đời đều chiếu cố nàng a, thôi vì sờ lên con trai đầu. Nhiếp Lâm trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, hai mẹ con tại Nhiếp Kiều trong phòng sững sờ một lát. Bên ngoài náo nhiệt tiếng ồn ào cách hơi mỏng tường vây căn bản cản cũng đỡ không nổi. Dù sao bên ngoài bốn phía đều vây quanh người, liền một người nói câu nào liền đều mười phần ầm ĩ. Huống chi lúc này bên ngoài còn điểm đống lửa, không ít người tại nhậu nhẹt, một hưng khởi càng là náo nhiệt, nổi bật lên trong phòng càng phát quạnh quẽ. Dù nhưng đã là đầu xuân, nhưng kỳ thật thời tiết vẫn là rất lạnh, nhất là cái này lên kinh còn đang phương Bắc, đến hiện tại mặc dù còn không có tuyết rơi, nhưng một khi vào đêm vẫn là tay chân lạnh cứng, thôi vì cũng sợ con trai bị cảm, bây giờ nàng một đứa con gái còn nằm. Con trai cũng không thể tái xuất cái gì không may. Trở về nhà về sau vội vàng liền để nhũ mẫu đem hắn dẫn đi rửa mặt. Bản thân vừa mới thu thập xong, đổi y phục tựa tại đầu giường. Tóc đã bị một bên đồng lô nướng đến làm. Nhiếp Thu Nhiễm mới đầy người mùi rượu trở về. Vừa vào nhà bên trong liền đi tới bên giường ôm Thôi Vi hôn một cái. Thôi Vi nghe trên người hắn mùi rượu, không khỏi nhíu mày. Ghét bỏ nói, nhanh đi tắm một cái đi, một thân thối, Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy. Cũng lơ đễnh, chỉ là cười ha hà, chẳng những không có thả, ngược lại lại đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, thẳng đến Thôi Vi nhanh trở mặt lúc, mới đưa cánh tay thả ra. Vi Nhi, hoàng đế thoái vị, thái tử bây giờ vừa đăng vị, chỉ sợ còn làm mình tâm nguyện được đền bù đâu. Minh Nhi nói không chừng liền muốn đem Lưu Thừa Vương phủ ban thưởng đến. Chúng ta đến lúc đó chuyển đi về nhà. Lúc trước ra kinh lúc có thể để ngươi thụ chút ủy khuất. Bây giờ trở về, nhìn xem có cái gì muốn. Hết thảy điểm ra đến. Ta để cho người ta thu xếp đi. Mặc dù ngày hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm đã nói hoàng đế đã chết. Nhưng Thôi Vi bắt đầu còn có chút rơi vào trong sương mù. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lập tức trong lòng lên cái u cục, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười cười, ngược lại đưa nàng thả ra, ngươi nằm trước, ta đi rửa trên thân mùi rượu lại đến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bổn nhất trương trắng nõn nhã nhặn mặt tại. Trong mấy tháng này không biết có phải hay không bởi vì thời gian trôi qua gian khổ, màu da ngược lại là lệch màu mật ong mấy phần. Nhìn thiếu đi mấy phần trước kia nhã nhặn yêu nhã, lại nhiều hơn mấy phần lãnh nghị biêu hãn thái độ, môi trên cùng dưới ba chỗ nổi lên thanh ảnh, một đôi tối tăm minh sáng ánh mắt lom lom nhìn xem Thôi Vi. Hướng nàng dặn dò một câu về sau lúc này mới ra nội gian. Chuẩn bị hướng ngươi trong phòng rửa mặt, chờ hắn thân ảnh đều rời đi, Thôi Vi ánh mắt vẫn không có thể thu về được, không biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói có hàm ý. Theo lý tới nói trượng phu có lời muốn cùng chính mình nói. Mà hắn tư thế kia nhìn lại không giống như là muốn nâng tiểu thiếp thông phòng bộ dáng. Cũng không có khả năng có cái gì tin tức xấu. Hắn có lời gì tốt nói với tự mình. Thôi vì nghĩ đến hắn vừa mới rời đi lúc ánh mắt. Trong lòng ngược lại là có chút khẩn trương. Có chút không yên lòng đưa trong tay đảo một bản sử ký nhét vào bên giường trễ bên trên. Lúc này cũng không tâm tư lại lật sách, phản ngược lại bắt đầu phỏng đoán lên Nhiếp Thu Nhiễm muốn nói với tự mình lời gì tới. Nghĩ tới nghĩ lui vừa mới hoàng đế thoái vị một chuyện mà hắn nói đến không minh bạch. Nếu theo đạo lý tới nói, hắn nói không chừng là muốn nói với tự mình cái này. Nhưng những chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải xem thường nàng. Chỉ là người này luôn luôn cảm thấy chuyện nguy hiểm không cần thiết để chính mình thanh sở nhất cát. Miễn cho lo lắng hãi hùng, bình thường có thể nói lại cũng đã không tệ. như mình muốn hỏi hắn sợ rằng sẽ nói. Nhưng nếu muốn hắn chủ động tới nói chuyện này, vẫn là rất không có khả năng. Nhưng trừ cái đó ra, thôi Vi còn thật không biết hắn có cái gì tốt nói với tự mình. Hai vợ chồng những năm này, nói thật, thôi Vi trừ một cái xuyên qua đi vào cái này thân phận của thời không bên ngoài. Cơ hồ từ đi tới nơi này cổ đại lên, liền một mực cùng Nhiếp Thu Nhiễm thanh mai trúc mã. Mình biết mình tính cách, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ biết, chính là mình không biết, hắn cũng có thể biết. Giữa hai người cũng không có bí mật gì, trong lòng chứa xong việc, thôi Vi ngược lại là cảm thấy cái này thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Luôn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm một mực không có rửa xong. Mà nàng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm tiếng bước chân lúc, thôi Vi lại cảm thấy thời gian giống như trôi qua quá nhanh chút. Nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng đợi chút nữa muốn nói với Nhiếp Thu Nhiễm cái gì. Người khác liền trở lại. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên một trận, không bao lâu giống là có người trong triều thất đến đây. Thôi Vi nghĩ cũng liền lập tức hướng giường chiếu bên trong lăn vào. Một bên kéo chăn mền đem thân thể che khuất, liền đầu cũng che cái chặt chẽ, trái tim bành bành bành nhảy. Lúc này trong lòng hốt hoảng, Nhiếp Thu Nhiễm đã cười khẽ hai tiếng, hắn đạp lên bên giường chân đạp lúc thanh âm rõ ràng không nặng. Hết lần này tới lần khác thôi Vi nghe được rõ rõ ràng ràng. Giường chiếu đột nhiên chìm xuống phía dưới nặng, có người ngồi đi qua, một cái cánh tay tiến vào bị bên trong, ôm lấy thân thể nàng, ôm eo nhẹ nhàng nhất câu, thôi Vi liền thân thể không tự chủ được lăn một vòng. Bị mang vào một cái bên chắc trong lồng ngực, Nhiếp Thu Nhiễm rửa mặt xong, chỉ tùy ý kiện áo choàng. Bên hông chỉ lấy dây vải đơn giản buộc lại một chút. Lộ ra mảng lớn vuông vức rắn chắc lồng ngực đến. Cơ bắp cân xứng bóng loáng. Theo hô hấp ở giữa mang ra cực có sức mạnh cảm giác đến. Thôi Vi đúng lúc mặt liền dán tại bộ ngực hắn bên trong chỗ. Vừa muốn dãy giụa, Nhiếp Thu Nhiễm liền gắt gao đưa tay siết ở nàng bên hông. Một cước đưa ra ngoài đem vừa mới nàng khỏa đến bên trong đầu chăn mền câu ra. Đưa nàng cho một mực bọc lại, cái này mới nhẹ nhàng mở miệng. Vi Nhi, người biết trước đó đứa bé được chiều chuộng tự xưng Viện Nhi thời điểm. Cái kia Viện Nhi là ai chăng? Nghĩ tới ngàn vạn loại kết quả, nhưng thôi Vi Duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng khả năng. Nàng lúc đầu coi là cái kia tự xưng gọi là Viện Tả Nhi cô nương đã sớm là quá khứ thức. Bây giờ nàng đều đã ngủ yên. Nhiếp Thu Nhiễm lại đề lên nàng có ý gì? Còn nữa vấn đề này bởi vì quan hệ đến nữ nhi. Thôi Vi lông mày lập tức liền nhíu lại, trong lòng hiện ra một loại nhàn nhạt tránh né cùng không nghĩ đem tới. Cảm giác được trong ngực thê tử thân thể có như vậy một nháy mắt cứng ngắc. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra là biết nàng có chút kháng cự. Cũng rõ ràng nàng không muốn nhắc tới. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có như thôi Vi hy vọng đồng dạng không còn sách chuyện này. Ngược lại là cánh tay dùng sức đưa nàng siết đến chặt hơn chút nữa. Suýt nữa muốn đem nàng eo nhánh bẻ gãy dáng vẻ, đem thôi Vi siết đến đau nhức, vừa muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã thản nhiên nói. Nàng gọi Nhiếp Viện PS, canh thứ nhất ngày hôm nay vẫn như cụ bốn canh thân môn có phấn hồng phiếu ban thưởng cho ta đi. Cảm tạ. Phu phu phu, ly, cuộn giấy, Austin, chư chư yêu canh, văn văn tâm tâm, mèo tử mèo, người bận rộn 88.888. Lúa cây tổ hợp, phiêu miểu vân tĩnh, 889, 100155, 606, trong xương khói mỏi mệt, T366, từ châu phi nhỏ tê giác, tửu gạch dưới tửu, gió lốc trung tâm. 200907028, chảy nước mắt nghĩ ngươi, vân tùy phong phiêu miểu, phao gạch dưới mạt, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tai kỳ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, mộc du thản nhiên, long thiệu LL1, chu si 01, chậm vũ, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.